Tàn độc lương duyên, chương 211, hào quang trên người tỏa ra khiến người ta lóa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô buông tay trước đã. Cổ của Hướng Thu Vân bị cô ta siết chặt đến phát đau. Cô nhanh chóng cảm thấy tức giận. Lúc này Nhậm Gia Hân mới chịu buông cô ra. Cô ta kéo cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống cạnh cô. Đôi mắt phát ra ánh sáng lấp lánh nhìn cô. Oa, trên thế giới này tại sao lại có thể có người xinh đẹp như vậy? Quả đúng là tiểu tiên nữ hạ phàm mà. Quá xinh đẹp, Hướng Thu Vân. Hai câu đầu nghe xong còn cho là bình thường được nhưng càng về sau càng thấy giả dối. Khoa trương, nói tiếng người đi, Hướng Thu Vân nói. Hì hì hì, người ta đang khen cô đẹp thật mà. Hai mắt của Nhậm Gia Hân sáng long lanh như ánh sao. Cô ta cầm một miếng bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Phồng má nói, cô không biết đâu, hôm nay lúc cô và tảng băng lớn đó cùng nhau bước vào. Hào quang tỏa ra trên người hai người khiến người khác lóa cả mắt. Hướng Thu Vân, cô thấy đấy, tôi khen có nhiều như vậy. Cô có thể tiết lộ cho tôi biết một chút xem khi nào thì cái video kia của Lâm Tuyết Nghi được tung ra hay không? Nhậm Gia Hân tựa đầu lên vai cô. Vẻ mặt tươi cười nịnh nọt hỏi. Hướng Thu Vân không có thói quen tiếp xúc thân mật với người khác như vậy. Cô đẩy cô ta ra. Thản nhiên nói. Tôi cũng không biết. Hướng Thu Vân. Hôm nay cô cực kỳ xinh đẹp ấy. Xinh đẹp hơn cô Giang kia gấp trăm lần. Nhậm Gia Hân lại chạy đến trước mặt cô lẩm bẩm. Hướng Thu Vân nhướng mày nhìn cô ta. Chấm. Ngoại trừ khen xinh đẹp. Có phải cô không còn từ khác để hình dung về tôi nữa hay không? À, bị cô phát hiện rồi sao? Môn ngữ văn của tôi vốn không tốt. Tôi luôn thi trượt môn văn. Bắt tôi sáng tác văn chính là đang đòi mạng của tôi đấy. Nhậm Gia Hân ủ rũ. Hướng Thu Vân nói. Video là do Hạ Vũ Hào sắp xếp người phát tán. Tôi cũng không biết lúc nào thì nó được tung ra. Nghe thấy câu này, Nhậm Gia Hân che miệng kinh ngạc nói. Cải tảng băng lớn đó. Hóa ra còn biết làm mấy chuyện thể này sao? Tại sao không chứ? Hướng Thu Vân rũ mắt. Đáy mắt hiện lên một tia âm u. Suy cho cùng Hạ Vũ Hào và Giang Hân Yên đều cùng là một loại người. Bọn họ vì để đạt được mục đích mà không tiếc bất cứ thủ đoạn nào. Có chuyện gì mà anh ấy không làm được? Nhậm Gia Hân cười hi hi, vẻ mặt thẹn thùng nói. Tôi còn tưởng rằng tảng băng lớn đó là cái loại thần tiên ăn hoa uống sương sớm không cần đi ị cơ. Hướng Thu Vân, nhắc đến chuyện của Hạ Vũ Hào cô vốn có chút buồn bực nhưng bị Nhậm Gia Hân quấy rầy như vậy rồi thì ngay cả một chút buồn bực cũng không còn nữa. Hai người ngồi nói chuyện phiếm một lát. Chủ yếu đều là Nhậm Gia Hân chỉ vào Trung Thiệu Vân đứng cách đó không xa rồi phàn nàn với Hướng Thu Vân. Cô ta nói mẹ của anh ta là tiểu tam chen chân vào gia đình người khác. Người đàn bà đẹp mà tâm địa rắn rết. Cô ta còn nói dù anh ta đã nhiều lần thất bại khi đối đầu với Trung Khánh Hiên nhưng anh ta là con rắn đánh mãi không chết. Cầm thuốc trừ sâu đi DVP phun cũng không chết được. Tóm lại là cô ta ngồi than thở mấy chuyện bất công trên đời thay bạn trai mình. Mối quan hệ giữa các nhân vật trong tầng lớp thượng lưu vốn đã hỗn loạn. Hướng Thu Vân cũng không quá kinh ngạc trước mối quan hệ rối tinh rối mù của nhà họ Trung. Chẳng qua là cô chỉ liếc nhìn về hướng Trung Khánh Hiền thêm vài lần. Trung Khánh Hiên này và Bùi Tân đều có đôi mắt hồ ly dài hẹp giống nhau. Có thể anh ta cảm nhận được ánh mắt của cô nên cũng quay đầu lại nhìn cô vài lần. Anh ta tự cho hành động của mình là tiêu sái nên giơ ly rượu nho trong tay lên rồi nháy mắt với cô một cái. Động tác của anh ta vô cùng tởm lợm khiến cho người khác thấy buồn nôn. Cảm thấy hai mắt như vừa bị ốc sên bò qua còn để lại dịch nhờn. Vừa ghê tởm vừa khiến cho người khác khó chịu. Hơn nữa, không phải chỉ khi anh ta nhìn về phía hướng Thu Vân thì mới như vậy.